Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 78, kia một ngày. Hạ, Vân Tiểu Bảo có chút thất thần thoáng cái ngồi ở trên cái băng. Có lúc, làm tiến tới trình độ nhất định, mệnh liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Loại này trong truyền thuyết ngọc quý báo biết bao. Bọn họ tương ngọc lâu, tự nhiên biết, nhưng là loại ngọc này hư vô phiêu miểu, cũng không có nhận phương pháp. Muốn sao tương, nghe nói, có một loại người trời sinh thiên nhãn, hoặc là người tu hành tu hữu thiên nhãn. Không đủ nhất muốn cái loại này linh giác rất mạnh người mới có thể liếc mắt nhìn thấu này linh ngọc. Biết không, lâu dài tương ngọc lâu người, sẽ đối với ngọc có một loại rất trực giác bén nhạy. Có một loại tương ngọc phương pháp, được đặt tên là tâm tương pháp, mưu đồ đi tương ngọc. Loại này tâm tương pháp giới hạn rất nhiều, cơ hồ thất truyền, nhưng lại thiên về tương này linh ngọc lại có thể tương một ít manh mối đi ra. Biết cái này tâm tương pháp cao nhân, lợi hại hết sức, bằng tâm tương ngọc, nhắm mắt thậm chí có thể cảm giác ngọc nội bộ hoa văn. Vân Bảo Xuân nói đến, ta biết này tâm tương phương pháp, biết, cũng nghe nói Vân lão gia tử ngươi biết một chút, bất quá thái treo, ta nghĩ rằng học cũng không biết nơi đó học, chẳng lẽ mới vừa rồi. Mã Độc Độc nghẹn ngào nói đến, nhiều năm như vậy, ba... Ta đây là lần thứ hai nhìn ngươi mưu đồ tương ngọc a. Không nghĩ tới là khối linh ngọc. Vân Tiểu Bảo cũng cảm thán không thôi. Thật ra thì ta hỏa hầu không đủ. Có thể các ngươi không biết Khương sư phụ thầy trò truyền kỳ chỗ. Bọn họ có thể cầm linh ngọc xuất thủ là tuyệt đối. Bọn họ dưỡng đi ra linh ngọc tuyệt đối mạnh hơn một loại linh ngọc. Giống như chân chính cao tăng khai quang vật. Chính là ngươi đã từng thấy qua một lần. Cái loại này dùng đầu cái cốt làm khai quang vật. Ngọc này, các ngươi nhắm mắt đi cảm giác. Ta từng nói qua cổ ngọc sát khí nặng. Các ngươi tốt nhất đi tìm một khối tới so sánh cảm giác. Vân Bảo Xuân giải thích đến. 40 mấy phút sau, Mã Độc Độc là mặt đầy ảo não nhìn trên bàn hai khối ngọc. Vân Tiểu Bảo là một bộ thần thanh khí sảng dáng vẻ. Mới vừa rồi bọn họ đi tìm cổ ngọc tới so sánh. Mưu đồ đi cảm giác, mới ra thổ cổ ngọc nắm ở trong tay mưu đồ đi cảm giác. Luôn có một cổ không nói ra được, xuyên thấu qua tâm lý lạnh lẽo. Đây không phải là thật lạnh, mà là làm cho lòng người sinh bất an. Mà nhắm mắt cầm Khương lão đầu nhi khối ngọc kia, lại không khỏi cảm thấy tâm bình khí hòa. Một loại làm người ta vui thích tâm tình không khỏi từ trái tim bay lên. Càng nhiều lại là một loại không khỏi chính mình khống chế an tâm. Đây là Khương lão đầu nhi công lực cường đại. Linh ngọc hiệu quả mạnh tạo thành cảm giác. Một loại linh ngọc không đạt tới thứ hiệu quả này. Ngược lại một loại linh ngọc Mã Độc Độc cùng Vân Tiểu Bảo là không có khả năng có mãnh liệt như. Vậy cảm thụ, ai, bảo từ trước mắt quá. Không bắt được chính là không bắt được a. Chành nửa ngày, Mã Độc Độc thở dài một câu. Ôm một chút quyền, liền chuẩn bị rời đi. Ha ha ha Mã Độc Độc, người tiền cũng kiếm được không ít, không kém này một cái. Sau này có cơ hội, có cơ hội. Vân Bảo Xuân trong lòng có vẻ sung sướng, mở miệng cười đáp. Ba, ngọc này, là cho Bảo Căn mang theo chứ. Vân Tiểu Bảo trên mặt cũng đầy là nụ cười. Thật ra thì tiền mặc dù cho nhiều, lưu lại dòng chảy tiền. Cộng thêm người nhà họ Vân Mạch, làm ăn này không như thường làm, tiền không như thường tới. Có một bảo mệnh phù cảm giác có thể không giống nhau. Bảo Căn, chính là Vân Bảo Xuân độc tôn nhi, Vân Tiểu Bảo con một. Bảo Căn từ nhỏ thân thể yếu đuối, đương nhiên là cho hắn, còn không cảm ơn Khương sư phó. Vân Bảo Xuân là người gặp chuyện tốt tinh thâm thoải mái. Thanh âm cũng lớn mấy phần, chậm. Ngọc này ta cũng không nói như vậy bán. Khương lão đầu nhi rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mà ta thì tại đồng tình cái kia cái gì Bảo Căn nhi. Mang theo như vậy một khối ngọc trên người. Còn không cho đồng học chết cười. Oa oa ôm khoai tây. Ha ha ha. Ta trong lòng cười bụng đều phải rút gân. Sớm biết. Dứt khoát đem có khắc nồi lẩu khối kia nhi bán cho nhà hắn. Khương sư phó. Vân Bảo Xuân gấp. Khương lão đầu nhi lại đứng lên, từ từ nói đến, Vân gia mấy năm nay quả thật làm không ít việc thiện nhi. Ta có tâm đâu rồi? Nghe nói không ít, xem ra nhà các ngươi cũng là đem sư phụ ta Trương Nhớ ở trong lòng mới có thể như vậy. Ta cũng minh bạch, các ngươi làm ăn này than, mặc dù không thái hào quang, nhưng là đây là tổ tiên mệt mỏi người làm mạch nhi. Nhắc tới cũng không đoán thái thương thiên hại lý, bởi vì các ngươi không thu mới ra dưới đất đồ vật. Ta chỉ là muốn hỏi, ở trong huyền thành mua tòa nhà đại khái muốn bao nhiêu tiền? Khương lão đầu nhi nói một chuỗi nhi, hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Vân Bảo Xuân có chút không dò rõ Khương lão đầu nhi trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng vẫn là nói đến, bên trong tòa thành lớn đầu nhi than, tư nhân nhà ở ít, cơ bản đều là quốc gia, mua bán là không hảo chỉnh. Nhưng là trong huyện thành tư nhân nhà ở ngược lại vẫn nhiều. Một tòa nhà đi, tốt một chút nhi khu vực nhi, 800 1000 luôn là muốn, một loại chút, lại sao cũng phải 500 đi. Vậy dạng này đi, khối ngọc này, ta hãy thu ngươi 3000 khối. Khương lão đầu nhi nói như vậy đến, Vân Bảo Xuân thật là không thể tin được. Này giá tiền thật là tiện nghi rất. Hắn có tiền, phải nói là si đi trong thành có rất có tiền người. 3-5 vạn hắn đều cầm ra được, vốn là hắn cũng chuẩn bị cầm càng nhiều, không nghĩ tới mới 3000. Này Khương sư phó, này sợ rằng không tốt sao? Vân Bảo Xuân do dự không nói chính xác đến, dĩ nhiên không được, lời nói của ta cũng chưa nói xong. Đây chỉ là ta thu tiền, nhưng là ngọc này ta có thể không có ý định mới bán này một ít tiền. Từ hôm nay năm bắt đầu, đến lui về phía sau 10 năm, ta muốn cầu các ngươi hàng năm làm ăn được lợi nhuận 1/3. Cũng xuất ra đi làm việc thiện, làm đủ 10 năm, Khương lão đầu nhi nói như vậy đến. Được, Vân Bảo Xuân cùng Vân Tiểu Bảo gần như cùng lúc đó đáp ứng đến. Đừng nghĩ lừa dối, Bảo Xuân lão huynh, ngươi hiểu được ta bên này ngươi là không che giấu được đi. Khương lão đầu nhi thần sắc nghiêm túc, đứng lên, tuyệt sẽ không. Vân Bảo Xuân cũng rơi xuống đất có tiếng cam kết một câu. Sau đó thời gian, ta trải qua vô cùng hài lòng. Khương lão đầu nhi có tiền liền tiêu xái. Mang theo ta đi dạo CD, trả lại cho ta mua thân nhi, khó coi, quần áo mới. Toàn thân đều là thổ màu đỏ. Cũng mua cho mình thân, khó coi, quần áo mới. Toàn thân đều là thổ hoàng sắc. Đáng thương ta khi đó không có gì thưởng thức năng lực. Cảm thấy có quần áo mới xuyên chính là hạnh phúc. Càng làm cho ta thỏa mãn là Khương lão đầu nhi mang ta đi ăn những thứ ở trong truyền thuyết ăn vặt. Trung thủy giác nhi, ỉ lại chè sôi nước nhi cái gì. Ăn xong nhiều, ăn ta bụng cũng tròn vo. Những thứ kia ăn vặt ăn ta nhớ không quên. Ở trên đường cũng lẩm bẩm, sư phụ, kia chung bánh sủi cảo từ ăn ngon thật a, thật mong, mở miệng một tiếng, kia vẩy vào giáo tử thượng gia vị, cay cay nhi, nhưng là vừa có vị ngọt, ăn ngon, không phải là giáo tử, là giác nhi, một góc hai giác giác, bởi vì nó lớn lên giống cái giác tử như thế, sớm nhất, nó kêu chung thủy giác, không phải là chung bánh sủi cảo, Khương lão đầu nhi giải thích cho ta. Gió đêm thổi tới, rất thoải mái, ta ăn no đến bụng, cảm giác gió này, thích ý con mắt cũng nheo lại, bị sư phụ dắt đi cảm giác rất tốt. Sau khi trở về, sư phụ liền cho ta 32000 đồng tiền, tiền này vô luận là mua phòng ốc, hay lại là làm ăn cũng dư giả, là đại tỷ của ta, nhị tỷ giáo dục vấn đề, cha ta cắn răng một cái, thật dọn nha. Thật ra thì phải dẫn đồ vật cũng không thể nói quá nhiều. Mấy ngày liền thu thập xong. Đi ngày đó tiệc mời các hương thân. Sau đó tìm hết mấy chiếc máy cày. Nở mày nở mặt đi. Chẳng qua là ta mẫu thân khóc lợi hại. Không yên lòng ta. Ta lúc ấy không khóc. Liền nhớ ngày đó máy cày mở lúc đi. Chiều ta đầy trời. Kèm theo thình thịch đột thanh âm. Nhìn cha ta. Mẹ ta. Đại tỷ của ta. Ta nhị tỷ bóng người cách ta càng ngày càng xa. Tận đến giờ phút này, ta mới phát hiện bọn họ sao cũng đi. Còn dư lại ta một cái ở chỗ này. ta mới cảm giác tim đập rộn lên, mới cảm giác một cổ khắc cốt cô độc xông lên đầu. Có chút mờ mịt không giúp, cuối cùng là nhìn kia một chuỗi nhi bóng lưng, ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu, khóc. Lúc này, một cái ấm áp bàn tay khoác lên ta trên đầu. Sao, hay lại là hẹp hòi? Không nỡ bỏ, khóc, ta đứng lên, một cái lau sạch sẽ nước mắt. Nói đến, cái nào nói, ta không phải có thể thường thường đi huyện thành xem bọn hắn sao? Chỉ nói là thời điểm, nước mắt kia vẫn là xuống. Đúng vậy, cho nên đừng khóc, đứa con trai nhi không thịnh hành hình dáng này. Khương lão đầu nhi hiếm thấy ôn tình an ủi đến, ta yên lặng nửa ngày, có chút thương tâm nói đến, sư phụ, ta cuối cùng nghe ta mẫu thân nhắc tới phụ mẫu ta duyên mỏng. Ta đây lúc suy nghĩ liền sợ hãi, ta sợ ta nghĩ bọn họ, là nghĩ, nay tưởng niệm yên tâm hơn đấy, không cần quá mức biểu lộ, chỉ cần này cảm tình đủ thâm là được. Sư phụ, người sẽ không rời đi ta đi. Ta hỏi một câu, đột nhiên, đã cảm thấy người nhà cũng rời đi. Ta cô độc sắp phẫn nộ cảm giác. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về núi thượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.